Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620. Minh Tôn chuẩn bị, đứng tại tinh không bên trong. Tần Tinh mặc dù biết mình thân ở minh tinh giới, nhưng mà cụ thể ở tại nơi nào lại không biết. Cho nên hắn cần trước tiên biết rõ, mình đến tột cùng ở đâu. Cho nên nghĩ biện pháp mau sớm chạy về mệnh tinh giới. Tần Tinh quay đầu đánh giá bốn phía kia, cơ hồ cũng có thể chảy ra nước nồng nặc tử khí. Đồng thời đem hồn lực phóng thích ra bên ngoài, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong miệng tự nhủ, tuy rằng ta chưa từng tới bao giờ tại đây, nhưng mà tại đây tử khí đậm đà như vậy, lại không có minh tu tồn tại, sợ rằng hắn đúng là một vị cường giả địa bàn. Minh tu lấy tử khí tu luyện, mà ở trong đó là một cái thật tốt làm sân tu luyện. Nhưng mà phạm vi cân nhắc trong vòng vạn dặm chính là không có một cái minh tu tồn tại. Cho nên Tần Tinh không khó suy đoán ra, tại đây khẳng định bị người nào đó chiếm cứ. Mặc kệ bị ai chiếm cứ, cùng ta đều không có quan hệ, trừ phi ngươi tới trước chọc ta. Ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mỗi một cái phương hướng, cường đại hồn lực hóa thành một đạo lôi đình chi tiễn, bỗng nhiên bắn ra, biến mất tại rồi hư vô bên trong. Bởi vì hắn cảm giác có một ánh mắt xuyên qua khoảng cách vô tận rơi vào trên người mình, đầy ánh mắt sắc bén, thậm chí mang theo vẻ địch ý. Không cần suy nghĩ, Tần Tinh cũng biết nhất định là đến từ vị kia chiếm cứ phiến tinh không này cường giả. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng công nhận một ít minh tu vì bằng hữu, nhưng là đối với phần lớn minh tu, hắn vẫn là không có hảo cảm gì, thậm chí đồng dạng đầy áp địch ý. Cho nên Tần Tinh cũng không chút khách khí tiến hành đánh trả, đem hồn lực biến ảo thành vật thật, trực tiếp dùng để công kích. Đây cũng thuộc về hồn kỹ, là Tần Tinh tại viễn cổ mộng giới bên trong nghiên cứu kia 9 tòa tiểu sơn thời điểm sở học đến. Tại viễn cổ, loại hồn kỹ này căn bản không tính ly kỳ, đặc biệt là tại tạo hồn tộc bên trong, càng là tuyệt đại đa số tộc nhân đều biết. Chính là cho tới bây giờ, phần lớn hồn kỹ lại sớm đã thất truyền rồi. Nói thí dụ như Tần Tinh thân là người tạo hồn tộc, liền hồn động thất sát đều là từ những tộc quần khác thu được. Cảm giác đạo này ánh mắt đã biến mất, Tần Tinh cũng thu hồi mình hồn lực, cũng không có chuẩn bị tiếp tục tìm đối phương không may. Dù sao, hắn thời gian hiện tại cấp bách, quả thực không muốn sinh thêm nhiều vô vị rắc rối. Và lại nói, mình xuất hiện ở người khác trong địa bàn, người khác xem một chút, cũng không tính vào đâu quá mức sự tình. Cho nên mình đưa hắn một cái cảnh cáo. Nếu như đối phương thức thời mà nói, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Đương nhiên, nếu như đối phương mặc kệ mình cảnh cáo, còn dám tiếp tục đối với mình phát động khiêu khích mà nói, kia Tần Tinh cũng không ngại cùng đối phương giao thủ. Nếu mà thập nhất Minh Tôn biết rõ Tần Tinh chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở địa bàn mình bên trong, hơn nữa Tần Tinh cũng không chuẩn bị cùng mình là địch mà nói, có lẽ hắn thật sẽ biết khó mà lui, lặng lẽ nhịn Tần Tinh trong ánh mắt ý cảnh cáo. Chỉ tiếc, hắn một lòng cho rằng Tần Tinh là đến tìm hắn để gây sự. Hơn nữa Tần Tinh thực lực nhanh chóng đề thăng, để cho hắn đối với Tần Tinh tại viễn cổ mộng giới bên trong thu được tạo hóa nổi lên lòng tham. La Môn Sơ vì vậy mà, thập nhất Minh Tôn trầm ngâm nói, Tần Tinh xuất hiện, tuyệt đối không thể để cho mấy vị khác Minh Tôn biết rõ. Theo ta hiểu, thậm chí ngay cả cùng Chu Minh Kỷ cùng từng sống tại bên trong, đều đang tìm tung tích Tần Tinh, cho nên ta chỉ có thể tìm cái khác trợ thủ. Dứt tiếng, Thập Nhất Minh Tôn vô giữa không trung, vô số tử khí vọt tới. Bất ngờ tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra hai đạo minh ấn. Hai mắt khép hờ phía dưới, lại có từng đạo tử khí dung nhập vào minh ấn bên trong, để cho minh ấn bên trên tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Đi, Thập Nhất Minh Tôn dùng sức vỗ tay một cái, hai đạo minh ấn nhất thời tan biến không còn dấu tích. Hai người này không nhất định sẽ tới. Không thể, vì bảo đảm không sơ hở tí nào, ta còn cần lại làm chút chuẩn bị. Thập Nhất Minh Tôn lớn tiếng mở miệng, tất cả mọi người nghe cho kỹ, đem toàn bộ phòng ngự toàn bộ mở ra, đem vực sâu chín đầu thú thả ra. Các ngươi cũng lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Từ đó cắt ra bắt đầu, chỉ cần có người tiến nhập vực sâu. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, dùng cái gì đại giới, nhất định phải đem đối phương đánh chết. Thập Nhất Minh Tôn âm thanh truyền khắp trọn tòa cung điện, cũng truyền khắp toàn bộ vực sâu, mà toàn bộ nghe được Minh Tôn đạo mệnh lệnh này chi nhân, đều là trợn mắt hốc mồm. Ni cho dù tại đây sinh sống lâu nhất Minh Tu, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Đây rõ ràng là có địch nhân xâm phạm, nhưng mà cái gì bộ dáng địch nhân lại dám chạy đến Thập Nhất Minh Tôn chỗ ở đến nháo sự. Nhanh, thẳng đến Thập Nhất Minh Tôn đã mang theo vẻ tức giận, âm thanh lại vang lên lần nữa. Lúc này mới để cho tất cả mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Từng cái không ngừng bận rộn hành động. Mặc dù như vậy, bọn hắn lại không có Thập Nhất Minh Tôn loại kia khẩn trương. Ngược lại cho rằng Minh Tôn là chuyện bé xé ra to. Mà kết quả cuối cùng khẳng định cũng là sấm to mưa nhỏ. Còn nữa, Thánh Tâm, đem những người đó đưa tới trước mặt của ta. Thánh Tâm, ban đầu bản nguyên tinh vực một trong tam thánh, cũng là dẫn đến Tần Tinh chết qua một lần thủ phạm một trong. Tuy rằng tại Tần Tinh cùng Thập Nhất Minh Tôn đại chiến thời điểm, hắn bị Thập Nhất Minh Tôn coi là bia đỡ đạn, thừa nhận tử vi đế thần một trưởng, nhưng mà hắn không những không có chết, chỉ là bị thương cực kỳ nặng, một mực sẽ ngủ ở tại đây. Chỉ có điều, bởi vì hắn là sinh linh, lại thực lực đại ngã, cho nên hắn tại đây địa vị, so với ban đầu tại bản nguyên tinh vực thời điểm, chính là có khác biệt trời vực, hoàn toàn suy bại trở thành hạ nhân một bàn tồn tại. Hơn nữa, luân hồi phù văn cũng chưa kịp xóa đi Tần Tinh ở trong đầu hắn ký ức, cho nên hắn còn nhớ rõ Tần Tinh cũng đem chính mình rơi xuống đến bây giờ loại trình độ này. Nguyên nhân tất cả đều tổng quát tại trên thân Tần Tinh, có thể tưởng tượng được hắn đối với Tần Tinh hận ý sâu. Thậm chí ban đầu liền Thập Nhất Minh Tôn đều cho rằng Tần Tinh đã hoàn toàn biến mất thời điểm, chỉ có trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nhận định Tần Tinh không có chết. Tuy rằng Tần Tinh tại minh tinh giới bên trong đã sớm thanh danh vang rồi, nhưng mà Thánh Tâm địa vị và thân phận căn bản tiếp xúc không được những tin tức này. Vì vậy mà tại nghe được câu này sau đó, Thánh Tâm trong hai mắt đột nhiên bạo phát ra hận ý mãnh liệt, cũng đồng dạng chỉ có hắn có thể hiểu rõ Thập Nhất Minh Tôn đạo mệnh lệnh này ẩn chứa ý tứ. Thánh Tâm cắn răng nghiến lợi nói, Tần Tinh, ngươi quả nhiên không có chết, quá tốt, ngươi chờ đó, lần này ta muốn cho ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Ta thừa nhận thống khổ. Thập Nhất Minh Tôn lại căn bản không có để ý tới Thánh Tâm phản ứng, mà là vẫn còn tại lặng lẽ suy nghĩ mình đây chút chuẩn bị. Có thể hay không triệt để giết chết Tần Tinh. Chỉ chốc lát sau, Thập Nhất Minh Tôn lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, còn có Trần Thủ Trục xuất chi địa mấy đại minh vệ. Các ngươi thiếu nợ ta, hiện tại cũng nên trả lại cho ta. Dứt tiếng, Thập Nhất Minh Tôn trong tay vậy mà lại xuất hiện tám đạo minh ấn. Hướng theo tám đạo minh ấn biến mất, Thập Nhất Minh Tôn tiếp tục suy tư một lát sau, chợt nhớ tới cái gì, dùng sức vỗ đầu một cái, trong tay xuất hiện một cái nhỏ chai nhỏ. Nhìn đến cái bình này, Thập Nhất Minh Tôn thật dài thổi ra một hơi nói, đây mới là ta đòn sát thủ, có vật này trên tay, Tần Tinh, ngươi căn bản cũng không dám đụng đến ta. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.